Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191. Trừ quyết chiến tổng kết bên ngoài, Tổng tham mưu bộ còn đối với tương lai lần thứ ba cuộc chiến thần ý làm ra một cái bước đầu hoạch. Định, cứ việc trước mắt công kích của địch nhân ý đồ còn không rõ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, mặc kệ ma quỷ theo phương hướng nào tấn công, Tazira cũng không trả lời buông tha, coi như đinh ở trên ốc thổ bình nguyên một viên đinh tử. Nó không chỉ có thể bóp chế ma quỷ khuếch trương, cũng là thành No Winter tiến quân rộng lớn hơn lĩnh vực cơ thạch. Chỉ cần Tazira nắm giữ ở trong tay nhân loại, Grey Castle phía tây bắc liền không biết có bị xương đỏ ớt Miss đột nhiên dán mặt nguy hiểm. Vì vậy đem bỏ hoang mấy trăm năm thánh thành sửa lại thành một tòa tuyến đầu cứ điểm. Vẫn là hết sức có cần thiết, nếu như ma quỷ chủ lực vẫn theo ốc thổ bình nguyên đánh tới. Như thế đệ nhất quân phải làm chính là tăng cường đường sắt một đường phòng ngự. Ngăn cản phe địch chặt đứt đường tiếp tế đồng thời chủ động đả kích xương đỏ ớt Miss trước chòi canh. Toàn bộ chiến lược phương án cơ bản cùng tốt hành động nhất trí. Mặc dù áp lực to lớn, nhưng dầu gì là từng có một lần kinh nghiệm, chỉ cần có thể chĩa vào, nhân loại thắng lợi là trong tầm tay. Đơn giản để hình dung, liền cùng Lô Răng hậu thế thường nhìn thấy một bộ biểu tình bao tương tự. Không muốn kinh sợ, chính là móa, thắng khục khục khục khục, thua lại biển đánh cá. Nói tóm lại, đem hết toàn lực liền có thể. Vấn đề tại chỗ hướng đông bắc lang tâm cùng vĩnh đông. Vạn nhất địch nhân thật theo đại lục tích trụ phương hướng tiến vào vương quốc loài người thủ phủ, tác chiến liền thành một cái cực kỳ vấn đề phiền toái. Lang tâm nhiều núi khâu, vĩnh đông thiếu con sông, cộng thêm trung gian còn cách vương quốc thần hy cùng hai đảo sơn mạch. Một đường đem đường sắt cửa hàng đến đại lục phía bắc ở trong ngắn hạn căn bản là không có cách thực hiện, chỉ là vượt qua nơi hiểm yếu thật sự cần thiết đường hầm cùng cầu, cái này hai công trình lớn điểm. Khó khăn trên kỹ thuật liền không cách nào giải quyết, đồng thời đệ nhất quân cũng không khả năng trông cậy vào địa phương quý tộc tới vì đó cung cấp hậu. Cần bảo đảm, nhân khẩu kế hoạch áp dụng sau bọn họ tất nhiên cùng Grey Castle xích mích. Đến lúc đó khỏi phải nói hỗ trợ, sau lưng thọt đao cũng không ngoài ý liệu. Vì vậy bộ phận này công tác chỉ có thể gửi hy với quân đội tự mình tới hoàn thành. Như thế đến xem, duy nhất coi như có thể tin vận chuyển phương thức chỉ còn lại hải vận. Vấn đề là hải cảng thành phố đều tập trung ở đại lục bờ đông một bên. Đối với phòng tuyến mở ra bất lợi, một khi bị ma quỷ làm sủi cào, liền rút lui đường lui cũng không có, kiên giữ được cũng còn khá. Nếu như là mất thủ, tổn thất sợ rằng tương ngộ làm thảm trọng. Mặt khác, đệ nhất quân trừ yêu cầu chống lại ma quỷ, còn phải đảm nhiệm bảo vệ, sơ tán dân chúng chức trách. So với mênh mông bát ngát, hoang tàn vắng vẻ ốc thổ bình nguyên, tại nước hắn tác chiến có quá nhiều bất xác định tính. Chính vì vậy, Tổng tham mưu bộ hoạch định bên trong liền một cái liên quan đến phía bắc phương án cũng không có quyết định, chỉ nhắc tới khả năng này. Thậm chí lúc trước họp thời điểm, hắn chú ý tới trên mặt Edith đều nhiều hơn một đạo vành mắt đen. Từ khi bị Earthbrook chiến lược lừa gạt sau, Bắc Địa Chân Châu tựa hồ đối với thắng lợi càng cố chấp rồi. Lô Răng buông xuống tất cả báo cáo, khẽ thở dài. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là hy vọng ma quỷ tiếp tục theo ốc thổ bình nguyên tấn công tốt hơn. Nhưng ở Lai Ninh cùng Tazira thám thính tiểu đội lấy được tin tức xác thật trước, đây cũng không phải là có thể thông qua một người sở thích để phán đoán vấn đề. Thay vì quấn quýt lựa chọn của địch nhân, không bằng dùng phương thức của mình đến đề cao tỷ số thắng càng hữu hiệu. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy. Bệ hạ, Dạ Oanh ngậm cá khô hỏi, bồi ta đi một chuyến sở nghiên cứu mới đi. Lô Răng chậm rãi nói, cũng nên nhìn một chút huy hoàng kế hoạch tiến triển đến mức nào rồi. Chấm chấm, thành Nowinter, bắc sườn núi phòng thí nghiệm, Anna đại nhân, Lucia Rai mới vừa mở miệng, liền bị Anna cắt đứt, đều nói, không nên gọi ta đại nhân. Vâng, vừa nghĩ tới ngươi là vương hậu, liền kìm lòng không được mà gọi ra, nàng ngượng ngùng mà le lưỡi một cái, buông xuống khối kim khí trong tay, ngươi yêu cầu tài liệu, ta đều chuẩn bị xong, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta mặc dù là vương hậu, nhưng ngươi đồng dạng cũng là ta hợp tác a. Anna cười đi tới trước, ngươi muốn đi mới phòng thí nghiệm rồi hả? Lucia dùng sức gật đầu một cái, thời gian không sai biệt lắm, như thế đi thôi, trên đường cẩn thận. Anna đưa nàng đưa đến cửa viện, nếu như ma lực dùng xong hoặc rảnh rỗi mà nói, liền qua tới bồi ta tốt rồi. Ta biết rồi, Lucia phất phất tay, xoay người hướng phía dưới đường núi chạy đi. Công tác của nàng sắp xếp coi như là nữ phù thủy liên minh bên trong khó lường nhất một cái. Thường xuyên yêu cầu tại hóa học phòng thí nghiệm, quặng mỏ lò luyện khu, bắc sườn núi sân sau to như vậy ngược hướng. Tại mới phòng thí nghiệm thành lập trước, cơ bản không có một cái cố định nơi trốn. Cái này mấy nơi nàng thường nhất đợi chính là bắc sườn núi sân sau. Dựa theo Anna ý nghĩ cùng yêu cầu dung hợp ra phẩm chất cao hợp kim. Lại nhìn đối phương đem từng cục kim loại thỏi gọt cắt thành tinh vi linh kiện. Quá trình này luôn có thể cho nàng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Đại khái là bởi vì cảm nhận được, cái thế giới này trở nên càng ngày càng đẹp được, chính là có một phần lực lượng của mình ở bên trong chứ. Dù sao lúc ban đầu tới thành Nowinter chỉ là vì chị em gái ngoan tà dịch. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ tìm được 2 tỷ muội người chỗ dung thân. Còn trải qua trở về nhà một dạng sinh hoạt. Thành thật mà nói ngay từ đầu Lucia là có chút thấp thỏm bất an. Giống như thiếu nợ mọi người rất nhiều nhưng bây giờ nàng cũng có thể trở thành cống hiến người trong một thành viên. Hiệp trợ Anna Điện Hạ. Thủ tịch luyện kim sư đại nhân cùng xây dựng tòa này khỏi bệnh thấy giàu có thành phố. Bất an cũng dần dần chuyển hóa thành phong phú cùng tự hào. Hơn nữa càng là cùng Anna sống chung, Lucia càng có thể cảm thấy trong lòng dâng lên kính ý nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Một tên nữ phù thủy có thể tạo được lớn như vậy tác dụng. Chỉ dựa vào sức một mình liền vì thành phố mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Đối phương học thức, tài hoa, cùng với đầu nhập thời điểm làm việc chuyên tâm vẻ mặt, cũng để cho nàng kính nể không thôi. Nếu như nói Dạ Oanh là nàng tin cậy nhất, như thế Anna Điện Hạ chính là nàng khát vọng nhất trở thành người. Mà bây giờ, nàng dường như thấy được cơ hội như vậy. Từ khi bệ hạ tại Xích Thủy Hà Nam bờ xây cất lên một tòa hoàn toàn mới phòng thí nghiệm sau, nàng cũng có thuộc về chính mình cố định nơi trốn. Nghe bệ hạ nói, loại công việc này quan hệ đến toàn bộ nhân loại vận mệnh. Nếu như thí nghiệm hết thảy thuận lợi, nàng làm hết thảy các thứ này, đem có thể trở thành cuộc chiến thần ý trong lớn nhất vương bài. Nghĩ đến những thứ này, bước chân của Lucia cũng không khỏi nhẹ nhanh thêm mấy phần. Xuyên qua cầu Xích Thủy, dọc theo một cái rộng rãi đường xi măng tiếp tục hướng nam đi mấy trăm mét sau. Một hàng cao vút tường rào xuất hiện ở trước mặt nàng. Cùng những thứ kia người đến người đi nhà máy bất đồng. Nơi này nằm ở khu công nghiệp cùng đồng ruộng trong lúc đó. Cơ hồ không nghe được máy móc tiếng nổ. Hai bên đường bóng cây trên mặt đất bỏ ra một mảnh âm lương. Cứ việc đã tiến vào mùa thu, nhưng đỉnh đầu lá cây vẫn là một mảnh xanh tươi tốt. Thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chim hót không chỉ không hiện lên huyên náo. Ngược lại càng đột xuất nơi này u tĩnh cùng an bình. Chỉ từ xung quanh hoàn cảnh đến xem, nơi này càng giống như là một chỗ khu nhà ở, mà không phải là phòng thí nghiệm các loại địa phương. Bất quá ngoài cửa chính võ trang đầy đủ đứng gác binh lính chứng minh nơi này cũng không phải là một người bình thường sân. Làm Lucia đi hướng cửa sân thời điểm, binh lính giơ tay lên hướng nàng chào một cái, xoay người đẩy cửa ra cấm. Mà đây chỉ là cửa ải thứ nhất, bên trong phòng vệ càng thêm nghiêm mật, từng đạo vách tường đem đại viện ngăn cách thành cân nhắc cái khu vực. Trừ số ít mấy người, những người còn lại viên xuất nhập đều phải nghiệm chứng thân phận. Cũng do thủ vệ đi cùng, Lucia dĩ nhiên là người trước một trong, nàng mỉm cười cùng các binh lính chào hỏi, vượt qua cân nhắc đạo cửa ải sau. Rốt cuộc đã tới một cái nhà tẩy thành màu trắng gạch trước phòng. Nhà ở nhìn qua liền cùng thông thường lầu cư dân tương phản. Trên tường còn dài không ít dây thường xuân. Khác biệt duy nhất là cạnh cửa treo một khối kim sắc bảng hiệu. Phía trên khắc lấy vài cái chữ to, thành No Winter năng lượng cao vật lý sở nghiên cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.